Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 814, tà tính mới anchor. Tây Thiên khách sạn, bên ngoài Tại Tiến Hành có Lý có Lợi có Tiết Trần thuật lúc đi vào trước Wilson bác sĩ, lo lắng bất an, thỉnh thoảng hướng bên ngoài nhìn quanh. Không cần lo lắng, không có hao bác sĩ ở đây. Mỹ nữ bác sĩ Cameron tự nhiên nhiều, mỉm cười khuyên nhủ, ngươi không biết, chấm ngoặc kép, Wilson bác sĩ giàu dĩ nói, hao cái kia tính tình, đụng tới đang cần, vậy đơn giản không dám tưởng tượng, hắn hôm qua cùng hôm nay đều không tại bệnh viện, khẳng định là đi điều tra đang cần, cái kia cũng không có gì lớn. Mỹ nữ bác sĩ Cameron đối Adam, vẫn là vô cùng có hảo cảm, xem thường cười nói, bọn họ đều là truyền kỳ. Lẫn nhau hấp dẫn là tất nhiên. Liền tính xảy ra điều gì mâu thuẫn, giải quyết là được rồi. Ngươi đừng chỉ nhìn đến đây mặt nguy hiểm, không thấy được trong này cơ hội. Cơ hội? Wilson bác sĩ khẽ giật mình. Đúng vậy à, mỹ nữ bác sĩ Cameron nhìn hắn một cái. Ta nhìn thấy chính là cơ hội. Vừa các ngươi sau đó, hào bác sĩ lại nhiều một cái mới anchor. Cameron, ngươi, chấm ngoặc kép. Wilson bác sĩ kinh ngạc không thôi. Hắn đương nhiên nghe hiểu Cameron bác sĩ ý tứ. Xem như hao bác sĩ cơ hữu tốt. Hắn một mực biết rõ hao bác sĩ bởi vì từ nhỏ cùng ba ba không vui kinh lịch. Nội tâm là u ám. Đối với tình người cầm bi quan thái độ. Nhìn cái gì đều là dạng này. Đương nhiên không giống với Lâm Đại Ngọc Xuân đau thu buồn. Hắn là dùng ngạo mạn cùng ác miệng. Sắc bén chỉ ra núp ở mặt trời người phía dưới tính bóng tối. Để người khác xấu hổ thành giận. Xuân đau thu buồn. Nếu mà người khác có khả năng phản bác hắn. Dùng không giống sự thật đánh mặt hắn. Vậy hắn ngược lại sẽ rất vui vẻ. Có thể tiếc nuối là. Hắn sắc bén ánh mắt. Để hắn tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là đúng. Thật sự là hắn làm cho người khác xuân đau thu buồn. Nhưng hắn chính mình cũng không có thật tốt qua. Loại này u ám sắc điệu ngạo mạn ác miệng nhân sinh. Tại hắn xảy ra bất trắc về sau. Lại đến một bậc thang. Lúc ấy hắn bắp đùi được huyết khối tĩnh mạch sâu. Quá thống khổ. Muốn dựa vào gây mê đến vượt qua. Tại ngất đi phía trước. Hắn liên tục căn dặn thê tử tin tưởng hắn chuyên nghiệp y học phán đoán. Nhưng chờ hắn ngất đi về sau. Có khả năng thay hắn làm quyết định thê tử, nhưng là lựa chọn tin tưởng làm phẫu thuật bác sĩ, tạo thành hắn sau khi tỉnh lại, vĩnh viễn què, đồng thời mỗi ngày ở vào vô tận trong thống khổ, trên thân thể thống khổ, để hắn mỗi ngày cắn thuốc giảm đau Vicodin, tạo thành hắn thuốc nghiện, trên tinh thần thống khổ, để hắn nguyên bản đối với tình người bảo trì bi quan thái độ đạt tới cực hạn, sinh ra tạ thế tư tưởng. Đây cũng là hắn là truyền kỳ bác sĩ. Biết rõ theo lượng thuốc càng lúc càng lớn. Tùy thời có đột tử nguy hiểm. Nhưng hắn một chút không quan tâm nguyên nhân. Để hắn vẫn như cũ lưu tại cái này thế giới màu xám nguyên nhân. Chính là từng cái kéo hắn lại anchor. Thứ nhất anchor dĩ nhiên chính là truyền thừa từ hôm cùng Watson y học tìm ra lời giải trò chơi. Cho nên hắn chỉ đối nghi nan tạp chứng cảm thấy hứng thú. Loại này tinh thần phấn khởi, thậm chí có thể một trận áp chế trên thân thể thống khổ. Thứ hai anchor dĩ nhiên chính là Wilson bác sĩ dạng này cơ hữu tốt. Cho hắn duy nhất lập thân chỗ cùng hắn có chút mập mờ tâm cảm giác viện trưởng cắt đi bác sĩ. Yêu thương hắn mụ mụ, tại Cameron bác sĩ trong mắt, Adam sẽ là hao bác sĩ mới anchor. Đối với tạ thế tư tưởng hao bác sĩ đến nói, nhiều cái anchor luôn là tốt. Người thật thích hao dạng này. Wilson bác sĩ cuối cùng nhịn không được. Không có cách nào. Hắn quá hiếu kỳ. Xem như hao nhiều năm cơ hữu tốt. Hắn rõ ràng hao tình trạng rất bình thường. Nhưng Cameron chẳng qua là vừa mới bị hao chiêu tới. Nàng lại không có hao đọc tâm năng lực. Làm sao có thể một câu nói toạc ra hao tầng sâu tình trạng. Ngoại trừ hao hôm qua điểm ra đến Cameron liền tốt hao loại này tàn tạ. Vỡ vụn cái này một cái người. Có lẽ đối với loại người này có đặc biệt cảm ứng. Hắn thực tế nghĩ không ra còn có nguyên nhân khác. Không phải. Chấm ngoặc kép. Cameron bác sĩ lắc đầu. Quay mặt đi, không có quá nhiều giải thích. Hiển nhiên cái này phủ định cũng không đủ kiên định. Wilson bác sĩ nhìn về phía Cameron ánh mắt lập tức thay đổi, tràn đầy trìu mến. Hắn cũng có bệnh, liền thích thương hương tiếc ngọc. Một cái thích tàn tạ, vỡ vụn nhân cách mỹ nữ. Tất nhiên cũng có một đoạn bất hạnh đi qua. Đối với cái này nữ nhân, hắn luôn luôn là ngủ trước vì kính. Chờ đem các nàng ngủ ngon về sau, hắn liền phủi mông một cái rời đi. Bởi vậy, hắn kinh lịch mỗi một đoạn tình cảm, bạn gái cũ hoặc là tiền thê, đều đối với hắn đánh giá cực cao. Chấm điểm chưa từng có thấp qua 4 sao. Trở mặt càng là một cái không có. Sau khi chia tay vẫn là bạn tốt. Bọc tại Wilson bác sĩ trên thân, quả thực không nên quá thích hợp. Mặc dù Cameron bác sĩ xem ra thích cơ hữu tốt hao, nhưng không quan hệ. Hắn biết rõ hao không ngại loại chuyện như vậy. Mà còn hắn còn ước gì hao để ý đây. Dựa theo Cameron bác sĩ thuyết pháp, đây chính là lại nhiều một cái mới anchor a. Liền tại Wilson bác sĩ âm thầm vì chính mình điểm khen thời điểm, Adam phía trước cười đầy cửa. Hao bác sĩ khập khễnh đi đến. Thế nào? Đợi đến Hao bác sĩ ở bên người ngồi xuống, Wilson bác sĩ đã không kịp chờ đợi muốn biết được nội dung nói chuyện. Cameron cũng nhìn lại. Hao bác sĩ không nói gì. Trước từ túi áo bên trong, móc ra một cái màu vàng bình thuốc. Vặn ra về sau, từ bên trong hướng trong lòng bàn tay đổ ra không biết mấy hạt vi co đanh. Thuần thục hướng trong miệng đưa tới. Ngửa cổ uống xuống. Khép lại bình thuốc bỏ vào trong ngực về sau. Cái này mới nhìn đi đến đài Adam. Nhổ nước bọt nói. Tiểu tử này quá tà tính. Cái kia không tốt hơn. Wilson bác sĩ chuyển biến tốt cơ hữu lại có. Chịu thua ý tứ. Nhịn không được cười. Các ngươi đều rất tà tính. Hắn có lẽ sẽ trở thành người mới anchor. Hao bác sĩ lập tức liền nghe hiểu. Liếc Cameron một cái. Thấy nghiêng mặt đi. Cái này mới đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào cơ hữu tốt trên thân. Ý vị thâm trường cười nói. Mới anchor. Ha ha. Cái này không phải mới anchor. Cái này nếu là không cẩn thận, hơn phân nửa liền thành duy nhất anchor. Cái khác, bao quát hiện tại đang cười cơ hữu tốt, đều sẽ bị cái này mới anchor cho tiêu diệt. Không đợi cơ hữu tốt tiếp tục hỏi, Hao bác sĩ đem ánh mắt chuyển qua trên đài diễn thuyết Adam trên thân. Nguyên bản hắn chẳng qua là cảm thấy Adam rất thú vị. Theo thói quen muốn hiểu Adam, sau đó lẫn nhau nhổ nước bọt trào phúng làm vui. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, Adam trực tiếp liền nổ, lập tức nói ra cái kia liên tiếp rất có thao tác tính trả thù phương án. Tất cả đều là đả kích chí mạng, hắn nắm giữ, đọc tâm, năng lực, đương nhiên nhìn ra được, Adam nói đều là lời thật lòng. Chỉ cần hắn dám lại động một cái, Adam thật biết lập tức ngang nhau, trả thù. Nếu mà chỉ là chính hắn, hắn không những không sợ, sẽ còn mỉm cười quan sát Adam lôi lệ phong hành. Thế nhưng Adam điểm ra hắn số lượng không nhiều anchor. Một bộ vừa động thủ liền chảm thảo trừ căn tư thế. Hắn lại kiêu ngạo cùng bất cận nhân tình. Cũng không muốn bởi vì hắn nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Liền để hắn để ý người vì thế phải trả cái giá nặng nề. Thú vị, chấm ngoặc kép, mặc dù bị Adam uy hiếp như vậy. Nhưng Hao bác sĩ cũng không có bao nhiêu nộ khí. Đang bỏ đi tiếp tục dùng Chandler sự tình đến đùa Adam về sau. Ngược lại còn có chút muốn cười. Một cái tài hoa hơn người thiên tài. Bên ngoài là như vậy khiêm tốn lễ độ. Nội tâm nhưng lại như vậy tà tính. Động một chút lại phải nhổ cỏ tận gốc. Thật sự là quá thú vị. Cái này u ám thế giới. Liền cần nhiều chút dạng này tà tính thiên tài. Mới có thể muôn màu muôn vẻ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.